Anh em nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Chúng Tiên Hải. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhờ vào đám heo mập mà Phương Hành đã thoát ra khỏi cái truyền thừa của Thái Hư Tiên Vương và bây giờ thì đang đuổi theo cửu đồ trùng. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem nguồn gốc sức mạnh của cửu đồ trùng là gì. Ở phía trước, tử ý mênh mông và tiên khí như thủy triều. Một biển mây màu tím rộng lớn thu vào tầm mắt. Đó là từng tấm bia đá màu tím xếp thành hàng ngang giữa không trung, chìm nổi như sông biển, mênh mông cuồn cuộn như càn khôn, tỏa ra tử ý. Thậm chí là làm một khoảng trời đó bị nhuộm thành màu ám hồng. Lúc này trên đỉnh đầu cửu đầu trùng là Hắc Liên, bước đi mạnh mẽ uy vũ nhanh chóng tiến về phía trước, thân hình dường như được khảm một lớp viền vàng, mang theo ý tứ bao la tuyệt nhiên, không cho phép lùi bước, vọt thẳng vào tử hải. Đi thôi. Long Mẫu Vũ Mị Nhi hít sâu một hơi, nói với nhóm Long Tử Long Tôn ở phía sau. Chúng ta... Đám Long Tử Long Tôn này đứng từ xa nhìn tử ý, trong lòng có phần sợ hãi không dám tiến về phía trước. Cậu các người sẽ bảo vệ các người, ông ấy sẽ dẫn các người tới được bờ bên kia. Long Mẫu Vũ Mị Nhi nhẹ giọng nói, trong giọng nói dường như mang theo một sự tín nhiệm sâu sắc. Rõ ràng lúc ở tiên kính, những đứa trẻ này của nàng đã từng bị cậu vứt bỏ một lần, nhưng nàng vẫn tin tưởng cực kỳ vững chắc. Sau khi nói xong những lời đó, nàng ta cũng hít sâu một hơi, rồi nhanh chóng đi theo cửu đầu trùng. Đám Long Tử Long Tôn chỉ có thể liếc nhau một cái rồi nhanh chóng đuổi theo. Mặc dù có chút do dự, nhưng bọn họ cũng biết là đã chạy tới đây rồi, thì không thể quay đầu lại được. Ầm một tiếng. Khác với mấy tấm bia đá trước đó, khu vực bia đá màu tím bỗng nhiên cảm ứng được là có người đến. Ngay lúc cửu đầu trùng tới cách khu vực bia đá màu tím hơn 100 trượng, đã có tử ý vô tận phóng lên cao như một cái tiên trụ. Tiên khí nhộn nhạo rồi ngưng tụ lại, biến hóa ra từng thân ảnh, làm người ta có cảm giác đỉnh thiên lập địa, thâm sâu như vực. Tiên. Tất cả mọi người hít vào một hơi, nhóm Long Tử Long Tôn càng dừng bước ở phía xa, không dám tiến lên nữa. Vừa thấy những thân ảnh đó thì cho dù là ai trong lòng cũng hiện ra một đáp án, đó chính là tiên. Cửa ải cuối cùng trong cửa ải thứ ba của tiên lộ, Long tộc chính là Phong Ấn Tiên. Trong cửa thứ ba này chính là kẻ địch mà tiền bối Long tộc từng đối mặt. Yêu ma, thần tiên, ma quái đều có đủ chủng loại. Nhưng kẻ địch cuối cùng này tuy bọn họ đã sớm dự liệu được, nhưng trong lúc tận mắt nhìn thấy lại vẫn không nhịn được mà hoảng sợ trong lòng. Tiên mới là kẻ địch mạnh nhất mà tiền bối Long tộc gặp phải. Ở trong này rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu chuyện cũ, bao nhiêu bí ẩn, bọn họ không thể biết được. Nhưng bọn họ biết là cửa ải này không dễ chịu. Những cảm ứng kia đến khí cơ của cửu đầu trùng, từ xa liền hiện ra tiên ảnh, đều luyện thành từ cốt nhục của chân tiên, sở hữu sức mạnh của chân tiên. Mặc dù chỉ là vật chết bị phong ấn không có linh tính, chỉ biết lấy sức mạnh của bản thân để dồn sức cứng rắn mà đánh, nhưng dù sao cũng có thực lực của chân tiên. Cho dù liệt kê ở thiên nguyên thì có mấy người có thể chống lại một kích toàn lực của chân tiên đâu. Huống chi trước mắt không phải một vị chân tiên, mà là từng vị chân tiên xếp hàng. Bọn họ cùng nhau tới, tiên lực thành vùng, không thể tránh được. Nếu như muốn cứng rắn đối mặt thì ai mà chịu đựng nổi. Ngay cả là cậu, hắn cũng không thể không có trở ngại nào được. Vào lúc này cho dù là đám Long Tử Long Tôn cũng không nhịn được mà xuất hiện ý nghĩ như vậy. Thậm chí có người thấp giọng nở nụ cười khổ. Đây chính là lực lượng của chúng tiên. Một mình cậu có thể đánh nổi sao? Cậu thế nhưng là đã làm sai một việc. Ông ấy thực sự không nên sớm lừa tiểu ma đầu vào trong chỗ truyền thừa như thế. Nếu như tiểu ma đầu ở đây, hai người bọn họ mỗi người một bên hợp lực xông qua, chia sẻ một nửa áp lực thì có thể còn có hy vọng. Nhưng bây giờ chỉ bằng một mình ông ấy, làm sao chống lại quá nhiều chân tiên như vậy? Chúng ta ở trước mặt lực lượng chân tiên căn bản không có tư cách để xuất thủ. Lúc này mới nói những chuyện đó thì có tác dụng gì? Đã muộn rồi. Mọi người đều ở đó thở dài, cũng mang theo chút tuyệt vọng. Khu vực bia đá màu tím còn chưa bước vào thì trong lòng họ đã không dám tiếp tục ôm hy vọng nữa, bởi vì lực lượng chân tiên thực sự là mạnh mẽ đến đáng sợ. Các người yên tâm, hắn là cậu của các ngươi, nhất định có thể dẫn chúng ta tới được bờ bên kia. Đột nhiên trong sự tuyệt vọng ngập tràn lại chỉ có Long Mẫu nhẹ nhàng mở miệng, trên mặt còn nở nụ cười tựa như rất có lòng tin. Lúc đầu trong những người này thì tu vi của nàng là cao nhất, thực lực cường đại, hẳn là thấy rõ được thế cục nhất. Nhưng bây giờ nàng ta lại có phần mù quáng, bắt đầu tin tưởng cửu đầu trùng. Trấn áp chúng tiên, đây chính là khảo nghiệm cuối cùng trên tiên lộ Long tộc sau. Nhưng đúng lúc này, cửu đầu trùng đột nhiên cất tiếng cười to. Còn sau người ông ta như có một con chim lớn không hề do dự vọt về phía trước. Đối mặt với khu vực bia đá màu tím khiến người ta tuyệt vọng kia, ông ta lại dâng lên hào khí cực lớn. giọng nói già nua nhưng dường như mang theo sự cảm khái tung hoành thiên hạ của một thanh niên. Bên trong nó ẩn chứa chiến ý như thực chất, phía sau lưng ông ta hiển hóa ra huyễn ảnh nguyên thân cửu đầu trùng. Vù một tiếng, sau khi ông ta vọt tới phía trước bia đá màu tím, thân ảnh của ba vị tiên đồng thời khẽ động, đón hướng ông ta. Một tiên ảnh xuất kiếm, kiếm khí tung hoành, phách tinh chảm nguyệt, xé rách tinh không. Một tiên ảnh xuất trưởng, trường ảnh hàng ngàn hàng vạn, bao hàm toàn diện, chấn áp cửu u. Một tiên ảnh thì há miệng, xích diễm ngập trời tràn ngập không trung, làm tất cả nóng chảy. Lực của tiên đạo lúc này thể hiện ra hết, mạnh mẽ tới mức là tất cả các bia đá cộng lại lúc trước cũng không bằng sức mạnh của một tấm bia đá ở nơi này. Sức mạnh đó quả thực giống như con kiến gặp phải thiên uy, căn bản không thể có tâm tư phản kháng. Nhưng lúc này cửu đầu trùng lại dứt khoát đụng tới giống như đang liều mạng, ngang ngược tục tằng, trực tiếp hung hăng va chạm chính diện. Cùng lúc đó trên đỉnh đầu Hắc Liên đại thịnh, không biết có bao nhiêu tia sáng đang bị thiêu đốt trong ngọn lửa, sau đó ra chỉ sức mạnh cường đại đến mức khó tưởng lên người ông ta. Sau khi cơ thể ông ta va chạm, ba tiên ảnh cho dù là kiếm khí hay trưởng lực hoặc là xích diễm phun ra đều đồng thời bị lực thần thông ở trước người cửu đầu trùng làm cho vỡ nát. Phụt! Không chỉ sức mạnh kia bị vỡ nát, ngay cả bia đá màu tím cũng bị ông ta đụng vỡ thành bột mịn. Ba cái tiên bia trong nháy mắt bị nghiền nát. Chỉ là còn chưa kịp làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc thì trước người cửu đầu trùng lại có 10 tiên ảnh bay lên. Đủ các loại sức mạnh đan xen giống như đại cương đè xuống đầu cửu đầu trùng. Cùng lúc thì cửu đầu trùng lại ra sức gầm rú nhất phi trùng thiên, thân ảnh như rồng cứng rắn phá tan tất cả tiên lực phong ấn trên tấm bia, lao thẳng lên không trung của khu vực bia đá. Huyễn ảnh phía sau lưng ngẩng cổ chu lên, dường như đang khiêu khích với ông trời. Đại huynh hắn nhất định là sẽ không có trở ngại. Long mẫu Vũ Mị Nhi nhìn thân ảnh cửu đầu trùng nhảy lên giữa không trung, ánh mắt mê man lẩm bẩm: lấy sức một mình đấu với chúng tiên, tất cả long tử long tôn thậm chí là long nữ đang bị long mẫu khống chế trong tay, lúc này cũng không nhịn được mà kích động. Có vài người biết rõ là ông ta cường đại, nhưng trước khi thực sự nhìn thấy ông ta xuất thủ thì vẫn khó tưởng được ông ta rốt cuộc cường đại bao nhiêu. Cửu đầu trùng đã là như thế, khi ông ta xông qua khu vực bia đá màu trắng, Chư Tu nhìn thấy ông ta tranh phong với Phương Hành đã cảm thấy khiếp sợ trong lòng, cảm thấy tuy ông ta già nua, nhưng khi tranh phong với Phương Hành lại không rớt xuống hạ phong, thực sự là cường đại tới đáng sợ. Nhưng cho tới lúc này thấy được ông ta xông vào khu vực bia đá màu tím, lấy tư thế cuồng bạo để ác chiến với chúng tiên, đối mặt với tiên ảnh làm bọn họ không thể phản kháng chút nào. Thậm chí cửu đầu trùng còn lấy tư thái chấn áp để xông tới, làm mọi người hít vào một hơi khí lạnh. Ông ta còn là người nữa sao? Xác thực câu này hỏi rất ngu bởi vì ông ta vốn không phải là người. Chưa thành tiên thì đều là người phàm, nhưng cửu đầu trùng lại có thể đối kháng với lực lượng của chúng tiên. Chẳng phải là nói, sức mạnh cá nhân ông ta sớm đã hơn cả tiên nhân. Đuổi kịp, nhóm tạp huyết long tử long tôn cảm thấy phấn khích, mỗi người vội vàng đi theo. Lúc này cửu đầu trùng thay đổi phương án đối mặt, xuất thủ hung ác độc địa hơn bất cứ lúc nào. Bia đá giao thủ với ông ta không còn tấm nào hoàn chỉnh, sau đó để lại một vùng bia đá bị tàn phá. Đối với những người phía sau, ông ta thì lại gặp may, không cần phải giao thủ với bia đá màu tím, chỉ cần đi theo phía sau cửu đầu trùng thì sẽ không chút trở ngại tiến lên. Dĩ nhiên, cửu đầu trùng ác đấu với bia đá chúng tiên cũng quá mức hung liệt, chấn động kinh thiên động địa, bọn họ không dám tới quá gần, chỉ có thể đứng xa xa nhìn một mình cửu đầu trùng ác chiến với tiên thạch, tiêu diệt tiên ảnh từng cái một, đánh nát từng tấm bia. Cảnh tượng đó giống như là trước mặt cửu đầu trùng là cả một bầu trời màu tím, còn ông ta chỉ bằng sức mạnh của bản thân đã không ngừng đẩy lui vùng trời đó về phía sau, chỉ bằng một mình liền có thể tiêu diệt vô số tiên ảnh đang lao về phía ông ta. Tư thế giết chân tiên đúng là như cắt cỏ. Thánh! Ngay khi cửu đầu trùng liên tiếp phá 19 tấm bia đá, thân ảnh vọt thẳng tới phía trước thì một tràng cảnh quỷ dị liền xuất hiện. Trong vô số tấm bia đá, đột nhiên đều hiện ra từng tiên ảnh. Bọn họ dường như bị tư thế cuồng bạo xông lên phía trước của cửu đầu trùng chọc giận, dường như khí thức trên người cửu đầu trùng kích thích bọn họ. Lúc đầu bọn họ chỉ là tử vật bị động chờ đợi cửu đầu trùng tiếp cận thì mới lao ra hiển lộ tiên ảnh để tấn công, nhưng lúc này rất nhiều tiên ảnh còn chưa đợi cửu đầu trùng tới gần đã phóng lên, trên người có một loại khí tức như lửa giận phát sinh ra, rồi đồng thời vang lên tiếng nói. Tiếng nói này cực kỳ mờ nhạt, nhưng vì số lượng nhiều cho nên lẫn vào nhau khó mà phân biệt, chỉ là khi tỉ mỉ nghe thì vẫn có thể nghe được mơ hồ một âm tiết trong đó, đó là chữ thánh, thánh ở trong thánh nhân. Sau khi nghe được như vậy, cho dù là cửu đầu trùng hay đám long tử long tôn đều chấn động không nói nên lời. Bia của chúng tiên vốn là tử vật, nhưng vào lúc này lại biết nói chuyện hay sao? Hơn nữa bọn họ lại có khí tức giống như đang phẫn nộ thì phải. giống như khí tức nào đó tỏa ra trên người cửu đầu trùng kích thích bọn họ, làm chút ý thức còn lại của bọn họ bị kích thích ra, làm những vật chết như bọn họ nhớ ra cái gì đó, tâm tình giống như sinh linh còn sống vậy, mà loại khí thức đó rõ ràng chính là thánh. Sau một chữ thánh vang lên, vô số bi ảnh ở phía trước, tiên phách vô tận điên cuồng tràn tới chỗ cửu đầu trùng. Trước đây bọn họ chỉ là tử vật, chỉ biết thủ mảnh đất quanh mình, nhưng khi có sinh linh tới gần thì liền dâng lên sức mạnh. Nhưng bây giờ thì tiên ảnh như có tâm tình của riêng mình, lại dựa vào một chút ý thức còn lại để sống dậy vọt về phía cửu đầu trùng, thậm chí có ý chen lấn, hận không thể tiêu diệt cửu đầu trùng. Nghe nói chúng tiên đều đầu tiên từ thời thái cổ chính là bị thất bại sau khi tranh phong với thánh nhân nên bị trục xuất vào tinh không. Giữa tiên và thánh có thâm cửu đại hận, vĩnh viễn không thể hóa giải. Bây giờ xem ra truyền thuyết dường như là thật rồi. Sau khi kinh ngạc ban đầu thì cửu đầu trùng nở nụ cười, còn ô quang của Hắc Liên trên đỉnh đầu tỏa ra bốn phía phóng về phía trước. Hôm nay ta lấy thánh đạo bước vào tiên môn, chỉ có đám tàn hồn như các ngươi, ai có thể ngăn trở được ta? Ầm một tiếng, ông ta lần nữa sử dụng Hắc Liên trên đỉnh đầu, có ánh sáng kỳ dị không ngừng tràn ra từ cơ thể, tràn lên trên đỉnh đầu, sau đó bị hắc diễm thiêu đốt, sinh ra từng luồng sức mạnh quỷ dị gia trì lên người ông ta. Còn sức mạnh của ông ta cũng vì thế mà tăng vọt, không ngừng làm tăng ý chí của người quan sát phía sau. Sự cường đại của ông ta dường như không có giới hạn. Vừa rồi bia của chúng tiên bị động ứng chiến, ông ta tối đa chỉ phải chịu 10 tấm bia đá đồng thời vây công. Lúc đó ông ta cuồng bạo xuất thủ đánh nát từng bia một. Mà bây giờ tối thiểu có 30-40 tấm bia đá vọt tới, vô số tiên ảnh tấn công quanh ông ta lại vẫn cuồng bạo như trước. Uỳnh. Lúc huy trưởng, từng tấm bia đá bị ông ta đánh nát, đá vụn bay tán loạn, tiên cốt bắn ra tung tóe, phập phập. Trong lúc khí tức tỏa ra, từng tiên ảnh bị ông ta can quét, hóa thành bọt nước mà biến mất. Đây chính xác là lấy lực một người đấu với chúng tiên. Long nữ nhìn cảnh tượng này thì trong lòng không ngừng kêu khổ. Cho dù ta không có làm sai, cho dù phu quân tới thì có thể làm thế nào đây? Buồn cười là ta vẫn cho rằng phu quân có thể đường đường chính chính đánh bại hắn, giúp long tộc ta báo thù. Thế nhưng làm sao có người có thể đánh bại được hắn ta? Hắn ta cơ bản là một con quái vật. Cậu quá mạnh rồi. Lúc này đám long tử long tôn mỗi người ánh mắt sáng lên, thậm chí ngay cả một tiếng cậu cũng đã gọi ra, dường như đã quên mối thù lúc còn ở tiên cảnh, cửu đầu trùng vứt bỏ bọn họ, bây giờ chỉ còn lại sự sùng bái. Nếu sớm biết cậu có kỹ năng như vậy, Thương Lan Hải chúng ta đã sớm có thể quét sạch cả thiên nguyên, cho dù là thần chủ đương thời của thiên nguyên sợ là cũng có sức để đánh một trận. Dù sao lúc người thần chủ kia giáng xuống thiên nguyên chỉ là một cái hóa thân, không hẳn là đối thủ của cậu. Có người còn dõng dạc phấn chấn nói. Trước đây thiên nguyên chỉ nói tới cửu thánh gần tiên, nói sức mạnh của cửu thánh đã đến gần tiên nhân. Nhưng cách nói này sao bây giờ lại cảm thấy hoang đường và nực cười như vậy? Bây giờ chỉ mình cậu đã có thực lực hơn hẳn tiên nhân bình thường rồi. Chính lão quái vật kia sẽ thâm sâu đến nhường nào? Dĩ nhiên trước đây chỉ có người từng nói thực lực của bản thân cậu có thể giao thủ với người yếu nhất trong cửu thánh. Nhưng hiện tại xem ra, ta dám nói chỉ sợ trong cửu thánh cậu cũng có thể đứng trong top 5, thậm chí thứ hạng còn cao hơn. Đại thần uy của cửu đồ trùng cuồng bạo sông ải, lấy sức một mình chấn áp tiên ảnh trùng trùng điệp điệp, vô cùng hung ác. Còn đám long tử long tôn như gặp đại vận, chỉ đi theo phía sau ông ta là có thể ung dung vượt qua, nhanh chóng đi tới cuối đường. Phần tạo hóa này cũng làm cho đám long tử long tôn đó hoàn toàn quên đi mối thù bị bỏ rơi, mỗi người đều buông lỏng tâm tình. Chỉ là lúc bọn họ không có lòng tin với cửu đồ trùng thì long mẫu Vũ Mị Nhi lại có vẻ vô cùng tin tưởng. Nhưng bây giờ biểu hiện của cửu đồ trùng chấn áp tất cả, mọi người đều phấn chấn không ngừng, thì long mẫu Vũ Mị Nhi trong nháy mắt lại âm trầm bi thương, ngay cả sắc mặt càng lúc cũng càng tái, nét mặt thương tiếc. Đại huynh, rốt cuộc ta đã biết nỗi khổ tâm của huynh. Thánh. Lúc này cửu đồ trùng gần như đã xông qua phân nửa khu vực bia đá màu tím, nhưng chặn trước mặt ông ta còn có vô số bia đá hóa thành từng đạo tiên ảnh như sóng chiều ào về phía ông ta, trong miệng loe lên một chữ mơ hồ. Các ngươi từng bại trong tay chúng thánh, bây giờ chỉ còn tàn ảnh mà dám cản ta. Thế đi của cửu đồ trùng cuồng bạo hơn, một chưởng đánh ra được gia trì lực lượng của Hắc Liên vô tận quét thẳng về phía trước. Một chiêu này của ông ta không biết thi triển bao nhiêu lần, mỗi lần đều có thể chấn vỡ vài tấm bia đá. Thoạt nhìn bia đá ẩn chứa tiên lực vô tận, nhưng ở trước mặt ông ta lại giống như tảo phớ vậy. Bình thường một chưởng này của ông ta thoạt nhìn không khác gì trước đó, nhưng khi chưởng ảnh đánh xuống một tấm bia đá ở cách gần nhất thì chợt xuất hiện cảnh tượng khiến người ta cảm thấy ngoài dự liệu. Bụp. Một chưởng đánh xuống, sức mạnh còn chưa kịp phát huy thì trên tiên bi không ngờ lại có thần quang bắn tung ra, xuất hiện lực phản chấn. Tay của cửu đồ trùng mềm nhũn, có phần không đủ khí lực nên bị sức mạnh đó bắn ngược trở lại, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sao lại thế này? Chợt thấy cảnh tượng này, vẻ hưng phấn trên mặt đám Long Tử Long Tôn đều cứng đờ, nhất thời kêu lên. Một tấm tiên bia rõ ràng không hề có điểm đặc biệt nào, tại sao kiểu đồ trùng lại thất thủ? Thoạt nhìn giống như ông ta đột nhiên mất đi sức mạnh vậy. Mau nhìn, mặt của cậu. Có người khẽ hô một tiếng, mọi người chuyển mắt nhìn qua thì nhất thời đều hoảng sợ. Lúc này nhìn thấy kiểu đồ trùng ở trước cửa ải thứ ba này. Kiểu đồ trùng cũng có phần quá giả nua rồi, nhưng vẫn còn trung khí. Nhưng lúc này thoạt nhìn hoàn toàn giống như cây đèn cạn dầu. Ngay cả đầu cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang khô héo đi. Bị gió thổi qua, liền bay ra từng mảnh trắng nhỏ, giống như gầu. Nhưng thực ra là chỉ trong chớp mắt như già đi mấy trăm tuổi, như một ngọn nến tàn trong gió. Chẳng lẽ vừa rồi cậu chỉ đang gắng gượng chống đỡ sao? Có người thốt lên, nhưng chỉ nói được phân nửa liền không dám nói tiếp nữa. Chỉ là trong đôi mắt của họ có thể thấy được sự kinh sợ. Ha ha! Lúc này kiểu đồ trùng lại từ từ mở miệng, chậm rãi nghiêng đầu. Ông ta chỉ thấp giọng cười, phế phủ như mục nát, bị hóa thành vô số lỗ nhỏ. Còn ánh mắt mờ mịt dường như không còn bất kỳ tia sáng nào, lại nhìn về phía đám Long Tử Long Tôn, lại nhìn Long Hậu Vũ Mị Nhi, nét mặt bi thương rồi lại tỏ ra thương yêu vô tận và đau khổ nói: "Nha đầu ngốc nhà muội, còn hỏi ta vì sao phải ném muội ở Thiên Nguyên, bảo muội đừng lên tiên lộ, cho tới bây giờ đã hiểu vì sao ta phải làm vậy chưa?" "Ta hiểu rồi." Vũ Mị Nhi khẽ lau giọt lệ nơi khóe mắt, nhẹ nhàng nở nụ cười, khuynh quốc khuynh thành, chậm rãi bước về phía kiểu đồ trùng. Thế nhưng ta cũng tuyệt đối không hối hận khi đã đuổi theo. Trong chốc lát quanh đó không ai nói chuyện, lúc kiểu đồ trùng đại phát thần uy sau đó chợt thất thủ bị một tấm tiên bi bắn ngược lại đã làm người ta kinh ngạc không ngừng. Đợi khi có người để ý tới vẻ bạc phất phơ ở trên người ông ta thì càng làm cho người ta có cảm giác chấn kinh như gặp quỷ. Không biết có bao nhiêu lời nói trong lòng không dám nói ra. Cũng chính vì vậy mà khi kiểu đồ trùng nhìn về phía Vũ Mị Nhi, nhẹ nhàng mở miệng nói ra câu đó, xung quanh không có bất kỳ người nào dám mở miệng quấy rầy, đều không biết làm gì nhìn đôi huynh muội đang có vẻ thương tiếc một cách khó hiểu. Chuyện mà kiểu đồ trùng nhắc tới đúng là một điểm đáng ngờ. Cho dù đám Long Tử Long Tôn của Thương Lan Hải trước đây, sau khi bước lên tiên lộ thì mới biết là Long Mẫu không có được đi theo. Cho tới nay không biết đã hỏi kiểu đồ trùng bao nhiêu lần, nhưng ông ta chưa trả lời thẳng. Nếu huynh muội sống nương tựa lẫn nhau, thì vì cái gì trước đây lại bỏ lại Long Mẫu ở Thiên Nguyên? Cơ hội thành tiên chân quý cỡ nào? Không biết có bao nhiêu người muốn tìm ra con đường đó mà không được. Kiều đồ trùng có cơ hội này lại không chia sẻ cho Long Mẫu. Người bên ngoài nhìn vào thực sự là một việc khó hiểu. Chuyện này giống như năm đó Long Mẫu và đại ca cùng mưu đoạt sự nghiệp của Thương Lan Hải. Bây giờ, rốt cuộc thời điểm chia trái ngọt thì kiều đồ trùng lại một cước đạp muội muội của mình đi. Sau đó bản thân Long Hậu Vũ Mị Nhi nghĩ hết biện pháp, đầu độc đệ đệ của Câu Ly Đại Thánh là Lam Tiên Sinh, lại cộng thêm ba người Lộc Tồn, Văn Tiên Sinh, Khô Lâu Lão Ẩu. Ngũ lão đồng thời truy tung Phương Hành và Ngao Liệt đi lên tiên lộ, mục đích chính là dựa vào sức mạnh của mình để lần thứ hai bước lên tiên lộ Long tộc, đoán chừng là muốn vượt qua tiên lộ để tới đối chất với huynh trưởng của mình. Cơ nghiệp của Thương Lan Hải là ta và ngươi cùng đoạt, ngươi dựa vào cái gì mà bỏ ta lại? Ngươi và ta vốn là huynh muội sống nương tựa vào nhau, vì sao khi nhìn thấy cơ hội thành tiên lại đá ta đi? Dĩ nhiên sau khi gặp mặt nàng ta nhìn thấy dáng vẻ giả nua của kiểu đầu trùng thì trong chốc lát không nỡ, quên luôn cả chuyện chất vấn. Nhưng kiểu đồ trùng đương nhiên biết ý của nàng, lúc này mới gượng cười hỏi nàng là đã hiểu chưa. Trong chốc lát Vũ Mị Nhi đau lòng muốn chết, vẻ mặt bi thương, ánh mắt mềm mại nhìn kiểu đồ trùng chậm rãi đi tới. Sao phải khổ như thế chứ? Tội gì muội lại phải đuổi tới đây? Lúc này kiểu đồ trùng như một lão đầu tử có thể chết bất cứ lúc nào. Ánh mắt nhìn Long Mẫu Vũ Mị Nhi là nơi duy nhất có ánh sáng trong đôi mắt ngục đục ngầu của ông ta. Trong giọng nói tỏa ra sự tuyệt vọng và tiếc hận. Tiền lộ là khó khăn, là rất khó. Lúc ta ở Thiên Nguyên đã nói với muội rồi, cho dù là ta thì khả năng thành công vượt qua tiền lộ cũng không tới 3 phần. Muội là muội muội duy nhất của ta, ta làm sao có thể để muội theo ta mạo hiểm? Muội cũng biết chỗ thiếu hụt trong truyền thừa của hai chúng ta, ta làm sao dám dẫn muội theo bên cạnh? Lúc này Vũ Mị Nhi đã đến gần bên người ông ta, khuôn mặt tuyệt mỹ ngẩng đầu nhìn ông ta. Lúc đầu chính vì vẻ kiều diễm vô song này của Long Mẫu nên mê mị hoặc tới mức kinh tâm động phách, giống như một quả đào đã chín. Nhưng lúc này ở gần kiểu đồ trùng, trên mặt lại tỏa ra sự thanh thuần của một nữ nhi mới lớn. Ánh mắt nhìn kiểu đồ trùng giống như một tiểu muội sùng bái đại ca của mình. Muội là ấu muội của ta, là người thân duy nhất trên đời này của ta. Nhà đầu ngốc, ta sao có thể vứt bỏ muội được? Kiểu đồ trùng gượng cười, giọng nói cũng nhu hòa đi. Ta vốn nghĩ sau khi ta qua được tiên lộ tu thành tiên thân sẽ quay lại Thiên Nguyên để đón muội, nhưng sao muội lại không thể chờ thêm vài năm mà cứ nhất định muốn đuổi tới đây? Lẽ nào muội vẫn cho rằng đại huynh thành tiên rồi thì sẽ quên muội sao? Nhẫn tâm nhìn tóc đen của muội biến thành màu trắng sao? Ấu muội, muội vẫn ngốc như khi còn bé vậy. Huynh mới ngốc. Rốt cuộc Vũ Mị Nhi đã nói chuyện, giọng nói có vẻ cực kỳ chua xót, còn mang theo sự hờn dỗi khó mà phát giác ra được, run rẩy khóc nức nở. Đại huynh, huynh sớm biết thọ nguyên của mình không còn nhiều nữa mà, có thể không qua được tiên lộ phải không? Nếu không thì lúc ở tiên kính, bằng cái tên khốn giả thần giả quỷ đó, làm sao khiến huynh phải bỏ chạy thoát thân? Huynh là vì không muốn liều mạng với hắn, tiêu hao tuổi thọ của mình một cách vô ích phải không? Đầu ngón tay của nàng chạm vào da mặt của cửu đầu trùng khẽ run lên. Huynh đã sớm biết thọ nguyên của huynh không còn nhiều thì nên dẫn ta theo chứ. Lẽ nào huynh sợ? Ta rất sợ, vô cùng sợ. Trong đôi mắt đục ngầu của cửu đầu trùng bỗng lóe lên sự thô bạo, giọng nói âm ngoan. Muội biết khi ta còn bé đã lập lời thề, ta nhất định phải thành tiên, nhất định phải để bộ tộc cửu linh ta trở thành đại tộc tung hoành thiên hạ, nhất định phải để thần Phật cũng không dám khinh thường huynh muội chúng ta. Cho nên ta vì thành tiên có thể hy sinh tất cả, bao gồm cả bản thân ta, bao gồm cả... Ông ta nhìn về phía Vũ Mị Nhi, một chữ cuối cùng không nói ra, ngừng lại một chút nhưng cực kỳ tuyệt vọng nói tiếp. Ta biết thọ nguyên của mình không còn nhiều, không hẳn là không thể thành công qua được tiên lộ. Ta cũng biết khi thọ nguyên của mình không đủ thì sẽ làm ra những chuyện như thế nào. Ta sợ mình làm như vậy cho nên mới không dẫn muội theo, bởi vì ta sợ ta sẽ không nhịn được. Lúc nói ra câu cuối cùng, toàn thân cửu đồ trùng đều run rẩy, đáy mắt độc ngầu lại hiện lên màu đỏ tươi, quỷ dị mà khủng bố. Đây cũng là cảm giác mà cửu đồ trùng cho người ta lúc này. Chỉ thấy trên người ông ta trong chốc lát khí tức già nua như nến tàn trong gió, một lúc sau lại là khí tức đại đạo của thánh nhân, thần thánh khôn kẻ, huy hoàng bất tận. Nhưng lúc khác đáy mắt lại hiện lên sát ý đỏ tươi, hoặc là như yêu ma sắp sửa cắn người vậy. Thậm chí cả người ông ta sau khi nói xong câu đó vẫn đang đau khổ đấu tranh, ngồi xổm xuống hai tay ôm đầu. Ông ta như đau đến mức sắp nứt cả đầu, khổ sở muốn chết, buồn bực gào thét. Đại huynh, đừng như vậy, tiểu muội đều biết cả. Vũ Mị Nhi tựa như cũng căng thẳng theo, vội vàng đi lên, bàn tay như ngọc đè lên cái đầu bạc của cửu đầu trùng, nhỏ giọng an ủi, giống như đang dỗ một đứa trẻ đi vào giấc ngủ. Đại huynh, nỗi khổ trong lòng huynh người khác không biết, nhưng ta đều biết. Bây giờ đã qua nhiều năm như vậy, chuyện lúc đó ta đều nhớ rõ ràng. Huynh đã chịu khổ, chịu tổn thương ta cũng đều nhớ cả. Khi còn bé, bởi vì bộ tộc cửu linh ta không có tiên, nên khắp nơi bị người ta ức hiếp, cuối cùng còn bị diệt tộc. Huynh nhìn tộc nhân bị tàn sát, lấy tay che mắt ta lại, không cho ta nhìn cảnh tượng máu tanh, sau đó khóc lóc lập lời thề, nói muốn thành tiên, trở thành người mạnh mẽ nhất trên đời, muốn cho bộ lộc tộc cửu linh trở thành tộc đàn mạnh mẽ nhất trên thế gian, cường đại đến mức không có ai dám nhìn thẳng, muốn bắt tất cả những kẻ thù phải tan thành mây khói, trọn đời không được siêu sinh, muốn thần Phật đầy trời khi nhìn thấy chúng ta đều phải cung kính hành lễ, không dám nhìn thẳng. Đại huynh, lúc đó ta không biết, khi nhìn thấy thi hài máu thịt bè bét của phụ mẫu của tộc nhân, ta bị dọa gần như mất hồn. Nhưng khi huynh che mắt ta, lập lời thề bên tai thì ta đột nhiên không còn sợ nữa. Bởi vì ta biết huynh nhất định sẽ bảo vệ ta, cho nên lúc đó ta cũng âm thầm lập lời thề trong lòng, ta muốn giúp huynh, không tiếc tất cả. Cuộc đối thoại giữa huynh muội Vũ Mị Nhi và cửu đầu trùng dẫn tới mọi người chung quanh đều trầm mặc. Không ai ngờ đôi huynh muội này lại có quá khứ như vậy. Ngay cả đám tạp huyết kia cũng căn bản không biết mẫu thân và cậu của mình còn có chuyện cũ như thế. Bọn họ không biết bộ tộc cửu linh từng bị diệt tộc, chỉ biết là dường như từ khi bọn họ có trí nhớ thì bộ tộc cửu linh chỉ có hai người đó, một mẫu hậu luôn tươi cười, một người cậu chưa bao giờ cười. Nhất thời tất cả đều trầm mặc nhìn đôi huynh muội trước mắt, mà ánh mắt đều trầm mặc khó tả. Ở cách đó không xa, một vùng tiên bia dường như sau khi bị cửu đồ trùng đánh lôi thì cũng yên lặng trong thời gian ngắn, không có tiếp tục tấn công. Huynh vì lời thề của mình mà không tiếc bản thân một đời cơ khổ, còn ta cũng vì lập lời thề giúp huynh mà không tiếc bất cứ giá nào. Vũ Mị Nhi khẽ đè lên đầu cửu đầu trùng, run rẩy nói mấy câu, sau đó ngồi xổm xuống đối mặt với cửu đầu trùng đã già nua đến mức khó có thể hình dung. Nàng ta giống như đang đối mặt với một đứa trẻ, nhẹ nhàng dùng hai tay nâng mặt của ông ta lên, nhìn thẳng vào trong ánh mắt, trên mặt là nước mắt nhưng cũng đang cười, cười đến vô cùng rực rỡ, không có chút kiểu mị nào, chỉ như một đóa hoa lê đẫm lệ. Đại huynh, ta không hề hối hận khi mình đuổi theo, bởi vì ta đã chuẩn bị cho ngày hôm nay. Muội, cửu đầu trùng kinh ngạc nhìn vào mặt nàng, đáy mắt sự đục ngầu trong chốc lát tràn đầy màu đỏ tươi tham lam của máu, sau đó lại tràn đầy sợ hãi. ăn ta đi. Vũ Mị Nhi nhẹ giọng nói, giống như đang nói một chuyện nhỏ bé không đáng kể. Lấy đi thọ nguyên của ta, nhục thể của ta. Chúng ta là đồng tộc, là tu luyện một loại truyền thừa. Ta có thể bù đắp tổn hao của huynh, có thể giúp huynh tiếp tục chinh chiến. Vương Mỹ Nhi nhẹ nhàng nói rồi mỉm cười. Cho nên, ăn ta. Sau đó tiếp tục đi về phía trước, tới bên kia, trở thành tiên, hoàn thành lời thề của mình. Lời nói của Long Mẫu tuy rằng vô cùng mềm mại, nhưng nghe vào tai đám người chung quanh thì không khác gì sét đánh ngang tai. Nhất thời trên mặt của tất cả Long Tử Long Tôn đều là vẻ khó tin. Bọn họ hầu như không thể tin được vào tai của mình. Ngay cả Long Nữ lúc này cũng trợn to mắt, hoảng sợ nhìn về phía huynh muội nhà này. Kiểu đồ trùng, ngươi dám. Mẫu hậu, nhanh quay lại, đừng để hắn làm tổn thương ngươi. Trong chốc lát ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, tất cả Long Tử Long Tôn giống như phát điên vọt về phía trước. Đầy mặt bọn chúng là sự bi phẫn hoảng sợ, không thể tin những gì mình nghe được. Thầm mong là nhanh chóng kéo lòng mẫu quay lại. Quay về. Đang lúc bọn họ xông lên, kiểu đồ trùng không có bất kỳ phản ứng nào. Vũ Mị Nhi chợt nghiêng đầu quát lạnh, ánh mắt của nàng dữ tợn và phẫn nộ, làm đám Long Tử Long Tôn giật mình đứng lại, không dám nhào lên. Sau khi Vũ Mị Nhi quát đám Long Tử Long Tôn thì lại quay lại nhìn kiểu đồ trùng, một lần nữa trở nên nhu hòa. Đây là chuyện giữa mình huynh muội bọn ta, không liên quan gì tới các ngươi. Đây là chuyện của huynh muội bọn ta, không liên quan tới các ngươi. Một câu nói mạnh mẽ của Vũ Mị Nhi lập tức làm đám Long Tử Long Tôn đờ ra tại chỗ, một loại cảm giác kỳ dị dâng lên ở trong lòng. Long Mẫu là mẹ bọn họ, đương nhiên cũng là người thân cận nhất trên đời của bọn họ. Không chỉ nuôi lớn bọn họ mà còn từng tự mình dạy dỗ họ tu hành. Lúc bọn họ bị nhốt ở trong tiên cảnh còn không tiếc, ở dưới mi mắt của Thái Hư Huyễn Kính, ẩn thân 30 năm. Mạo hiểm lớn chỉ vì cứu bọn họ ra ngoài. Huyết thống như thế, quan hệ như thế, sao có thể nói là người ngoài được. Nhưng rõ ràng nhìn dáng vẻ Vũ Mị Nhi ôm đầu kiểu đồ trùng lúc này, bọn họ thực sự cảm thấy mình như người ngoài. Đối với huynh muội đang ôm đầu mà khóc kia, giữa thiên địa dường như chỉ còn lại hai người bọn họ. Cho dù là ai, Long Tử Long Tôn, Long Nữ hay tiên bia khắp trời cũng giống nhau, lúc này giống như đều không có tồn tại vậy. Trong mắt bọn họ không có người ngoài cũng không còn ai nữa. Ấu muội, ta... Kiểu đồ trùng khi thì điên cuồng, khi thì đau khổ. Lời nói của Vũ Mị Nhi càng làm trên mặt ông ta xuất hiện vẻ bối rối vô cùng, trong lòng thì như đang dãy giụa vô tận. Ông ta gầm nhẹ như đang phải chịu áp lực cực kỳ lớn lao, muốn nói gì đó nhưng Vũ Mị Nhi lại giơ tay lên, che miệng ông ta lại, đau khổ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Đại huynh, đừng nói gì, cũng không cần phải thay đổi tâm ý của huynh. Huynh là người mạnh nhất trên thế gian, cũng là anh hùng hào kiệt đứng đầu. Tiểu muội có thể giúp huynh ở bước cuối cùng, trong lòng cũng cảm thấy rất vui. Lúc nàng nói đến đây không biết đã vận dụng tâm pháp gì, khí tức cả người bỗng nhiên thu lại. Sau khi thu lại có tiếng ầm vang, bằng mắt thường có thể thấy được, thậm chí có một cột khí vận vọt ra từ đỉnh đầu, xông thẳng cửu tiêu. Thời điểm huynh đạp lên tiên lộ, bằng lòng để tiểu muội ở lại thiên nguyên cũng đã là tình cảm lớn nhất của huynh rồi. Vũ Mị Nhi nhạt nói rồi thân hình nhạt đi, tinh khí phun ra từ cơ thể nàng như cứ linh tính, chủ động bay tới đỉnh đầu cửu đồ trùng, bay tới đóa hắc liên đang dần ảm đạm kia. Sau đó làm cho hắc liên ngày càng chân thực, khí tức của kiểu đồ trùng cũng ngày càng hùng hậu hơn. Lúc này kiểu đồ trùng đã hoàn toàn ngây dại. Từ đầu tới cuối ông ta không nói một câu từ chối nào, chỉ ngơ ngác ngồi đó. Sau một hồi lâu thậm chí ông ta còn ngồi xếp bằng, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, tỏa ra sự cay độc, rồi bắt đầu vận chuyển huyền công, làm khí tức mà Vũ Mị Nhi chuyển tới hắc liên được luyện hóa, sau đó nhồi đầy vào người mình. Mẫu hậu, tên xúc sinh kia, tha cho mẫu hậu ta. Đám Long Tử Long Tôn như phát điên, mỗi người đều liều lĩnh vọt tới. Có người thi triển thần thông, có người sử dụng pháp bảo như không muốn sống nhào về phía kiểu đồ trùng. Cũng ngay lúc này kiểu đồ trùng đột nhiên mở mắt, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn bọn họ. Ngay lúc ông ta nhìn ra thì thiên địa đại biến, có lực lượng vô hình bao phủ đám Long Tử Long Tôn và thần thông mà bọn họ thi triển. Thậm chí là pháp bảo mà bọn họ đánh ra, tất cả đều bị cố định giữa không trung, không thể nhúc nhích. Đại huynh, chăm sóc bọn nó. Có một giọng nói mờ mịt vang lên như có như không, nhàn nhạt truyền vào tai kiểu đầu trùng. Còn ánh mắt kiểu đầu trùng cũng đột nhiên mềm đi, nhìn về phía trước. Lúc này Long Mẫu đã biến thành hư ảnh càng lúc càng nhạt, tựa như lúc nào cũng sẽ biến mất. Bọn nó dù sao cũng là người thân duy nhất trên đời này của huynh rồi. Sau câu nói cuối cùng này, thân ảnh Vũ Mị Nhi đã nhạt tới mức không nhìn rõ. Giọng nói của nàng ta cũng phiêu tán trong hư không, giống như ảo giác vậy. Cho tới lúc này kiểu đầu trùng mới run rẩy nói. Không phải, ta đã không còn người thân nữa. Sắc mặt của ông ta càng lúc càng lạnh lẽo, càng lúc càng cuồng bạo, mang theo sự băng lãnh làm người ta lạnh lòng. Còn nhu tình trong đáy mắt của ông ta đã biến mất khi thân ảnh Vũ Mị Nhi biến mất rồi, nó đã hoàn toàn bị sát khí bao phủ. Sao phải khổ như vậy chứ? Làm vậy thực sự đáng giá sao? Từ xa đám Long Tử Long Tôn đều bị cố định trong khung chung, ngay cả một câu nói cũng không nói hết được. Chỉ có Long Nữ đang dùng ánh mắt đau thương nhìn cửu đầu trùng mà tự lẩm bẩm. Nàng vẫn luôn bàng quan ở bên cạnh mà quan sát, đương nhiên cũng nhìn rõ tất cả. Cho dù nàng và cửu đầu trùng cộng với Long Mẫu có huyết hải thâm cửu không đội trời chung, lúc này cũng nhịn không được mà cảm thán. Những chuyện đôi huynh muội này từng trải qua thực sự tạo hóa trêu người. Cửu đầu trùng quả nhiên là đủ độc ác. Sau khi ông ta không đủ thọ nguyên, liền muốn lấy Vũ Mị Nhi để bù đắp khuyết thiếu của mình. Mặc dù là do Vũ Mị Nhi chủ động, nhưng từ đầu tới cuối ông ta chưa từng ngăn cản. Nhưng cho dù ông ta có lòng dạ độc ác như thế, nhưng sao có thể nói là ông ta không có chút tình nghĩa nào với muội muội? Nhưng mà tình nghĩa của ông ta đã sớm thể hiện ở trước đó rồi. Mưu đoạt cơ nghiệp Thiên Lan Hải, đạt lên tiên lộ, có lẽ kế hoạch đã lâu của huynh muội bọn họ. Nhưng cuối cùng lúc mà sắp lên tiên lộ, Kiều Độ Trung biết thọ nguyên của mình không còn nhiều, rất có thể không cách nào đi hết tiên lộ. Mà ông ta cũng biết lấy tính tình của mình đối với chấp niệm thành tiên, nếu như đến lúc thọ nguyên không đủ, nhất định sẽ nuốt trọn Vũ Mị Nhi, bổ sung tuổi thọ của mình, hoàn thành dã tâm của mình. Chính ông ta cũng biết mình là một người tuyệt tình tuyệt nghĩa như thế nào. Nhưng trong lòng ông ta dù sao có chút không nỡ, ông ta không muốn mất đi ấu muội này, cho nên mới để Long Mẫu ở lại Thiên Nguyên. Ở một mức độ nào đó thì đây là loại bảo vệ duy nhất của ông ta đối với muội muội, mà thứ cần đề phòng lại chính là bản thân ông ta. Ông ta thà một mình đối mặt với tuyệt cảnh trên tiên lộ, không có cách giải quyết thì cũng không hy vọng mình sẽ nuốt chửng muội muội của mình, biết lúc đó sẽ là lựa chọn duy nhất. Thế nhưng ông ta sợ lúc gặp phải tình cảnh lựa chọn như thế, cho nên đã sớm chặt đứt suy nghĩ của mình. Ông ta không muốn lựa chọn ấu muội của mình vào con đường thành tiên. Chỉ tiếc cho dù ông ta nghĩ nhiều như thế nào hay làm gì, thì vẫn là tạo hóa trêu người, Long Mẫu vẫn là đuổi tới. Còn cửu đầu trùng quả nhiên giống như mình dự đoán, thọ nguyên không đủ, không có cách nào xông qua cửa ải cuối cùng. Mà Long Mẫu đến thực sự như một cơn ác mộng trước đây của ông ta, đó chính là đối mặt với cục diện không thể không nuốt chửng muội muội của mình để bù đắp cho thọ nguyên thiếu khuyết. Cuối cùng ông ta vẫn lựa chọn cắn nuốt. Huyết mạch đặc thù và dị thường của bộ tộc cửu đầu trùng cùng với việc huynh muội bọn họ tu luyện đại đạo giống nhau, huyết nhục, thần hồn, khí vận hay thọ nguyên đã được định sẵn của Long Mẫu là bổ sung cho cơ thể ông ta. Hắc liên trên đỉnh đầu ông ta càng lúc càng rõ ràng, tản ra khí thức càng ngày càng mạnh, còn dáng vẻ đang già đi cũng từ từ sống lại, bắt đầu trẻ lại. Đến cuối cùng thậm chí ông ta còn trẻ hơn cả lúc đầu gặp ông ta ở ngoài cửa ải thứ ba. Nếu vừa rồi dáng vẻ của ông ta gần như ông già đã qua 100 tuổi, lúc gặp bên ngoài cửa thứ ba giống như một ông già bình thường, khoảng 70-80 tuổi. Như vậy dáng vẻ hiện giờ của ông ta đã chỉ khoảng 60, sau đó là 50. Một lão nhân thoạt nhìn như xuống lỗ, nay lại trở thành một gã trung niên. Nhưng trên mặt của ông ta cũng mất hết nhu tình, lạnh băng không còn chút tình cảm nào. Ngay cả lúc nhìn về phía đám Long Tử Long Tôn, trong ánh mắt ông ta cũng có sự chán ghét và căm hận khó giấu. Hơn nữa sau khi ông ta trả lời câu nói sau cùng của Vũ Mị Nhi, thái độ của ông ta liền rõ ràng. Muội muội ta đã chết, cửu vũ linh trên đời này từ nay về sau không có bất cứ người thân nào. Ông ta lẩm bẩm giống như đang cảnh cáo đám Long Tử Long Tôn kia, cũng giống như đang cảnh cáo chính mình. Các ngươi chỉ là một đám hỗn huyết tạp chủng, căn bản không coi ta là người của cửu linh tộc, cũng không thể coi là người thân của cửu vũ linh ta. Cho nên ta xin các ngươi nhất định đừng có làm ta tức giận, nếu không ta sẽ giết chết các ngươi. Ấu muội bảo ta chăm sóc cho các ngươi, nhưng các ngươi nhớ rõ cho ta. Các ngươi không phải người thân của ta, cũng không cần phải gọi ta là cậu. Thiên hạ này không ai có thể thay thế nó để làm người thân của ta cả. Ai muốn làm người thân của ngươi, cái thứ nghiệt xúc nhà ngươi, tên khốn kiếp, trả mạng lại cho mẫu thân ta. Sau khi kiều đồ trùng nói vậy, cố tình lực lượng trong hư không lại biến mất, đám Long Tử Long Tôn cũng được tự do rớt xuống từ không trung. Còn chưa đứng vững thì bọn chúng đã chửi ầm lên, tâm trạng cực kỳ phẫn nộ, hận không thể liều mạng với kiều đồ trùng. Nhưng lúc này kiều độ trùng lại cực kỳ yên lặng, chỉ quay đầu nhìn họ một cái. Trong cái nhìn kia xen lẫn sự lạnh lẽo cực hạn, đó là một sự lạnh lùng vô tình tới cực điểm mới có. Cũng chỉ bằng cái nhìn đó làm tất cả đám Long Tử Long Tôn đột nhiên nghẹn họng, đồng thời ngậm miệng lại. Thậm chí bọn hắn cảm thấy như có một khối băng bị nhét vào trong họng của bọn họ. Tên Ngao Bại thì trực tiếp chặn trước nhóm ca ca của nó, dùng sức cản bọn họ lại. Trong lòng bọn họ đều biết một đạo lý, người cậu kia của mình, người duy nhất còn lại của tộc cửu đầu trùng trên thế gian đã điên rồi, ông ta sẽ thực sự hạ sát thủ, căn bản không để ý tới đám con cháu này đang vừa hận vừa sợ mình. Tiểu đồ trùng thấy không có ai dám vọt tới trước ông ta nữa thì từ từ xoay người đi, nhìn về từng tấm tiên bia ở phía trước, sau đó im lặng không một tiếng động, chậm rãi đi về phía tiên bi vô tận. Thân hình của ông ta lúc này có vẻ thẳng hơn rất nhiều, nhưng lại càng cô độc hơn trước. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Hy vọng anh em có thể like, subscribe, thậm chí là donate. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.